Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển khẽ mỉm cười, không từ chối, đi theo ông. Trên đường, hai người nói về Chu Tự Cường, cháu trai của Chu Triều Tiên. Gần đây, cậu ta thường giúp Lâm gia câu giao hàng, đến mức quên cả công việc ở công xã. Chu Triều Tiên cười hài lòng. Kiếm tiền trong phạm vi chính sách cho phép, giúp các xã viên cải thiện cuộc sống là việc chúng ta nên làm. Cháu có thể phối hợp với công việc chung, như vậy là rất tốt. Lâm Uyển khiêm tốn đáp lời. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau khi dùng bữa, cán bộ đại đội Ngũ Liễu cũng đến. Chu Triều Tiên dẫn Lâm Uyển qua gặp họ. Lục Trường Hữu, cán bộ của đại đội, dắt theo cháu gái Lục Chính Kim và đang mắng Lục Chính Hà một trận nên thân. Thấy Chu Triều Tiên tới, ông ta lập tức bước tới chào hỏi với vẻ mặt áy náy. Chuyện này là lỗi của nhà chúng tôi, không dạy dỗ cháu gái cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện nực cười như thế. Thật mất mặt quá, Chu Triều Tiên khoát tay, giọng điềm đạm, chuyện của lũ trẻ, ai mà tránh khỏi. Đứa nào cũng khiến chúng ta nhức đầu. Chỉ mong chúng biết điều, không gây thêm phiền phức cho mình là tốt rồi. Sau đó, ông quay sang Lâm Uyển, vẻ mặt ôn hòa. Cháu gái, chuyện này không phải lỗi của chú. Công việc thôn xóm nhiều như vậy, làm sao điều gì chú cũng biết hết được. Lục Chính Hà còn trẻ, suy nghĩ bồng bột nên mới gây chuyện. Vấp ngã lần này xem như là bài học. Cháu rộng lượng thế, chú thay mặt đại đội cảm ơn cháu nhé. Lâm Uyển cười nhẹ, nói khiêm tốn, chú nói quá lời rồi. Thôn chúng ta đông người, chú bận rộn như vậy, không ai trách chú được. Chuyện này nhỏ thôi, cháu cũng không muốn làm lớn. Chỉ cần Chính Hà nhận ra sai lầm của mình là được. Thấy Lâm Uyển ứng xử khéo léo, Lục Trường Hữu thở phào. Trong thâm tâm, ông biết rõ, Lâm Uyển không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn góp phần phát triển nghề phụ làm nhang muối, mang lại nhiều lợi ích cho thôn. Một người như vậy, dù là ai cũng phải nể trọng. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí hòa nhã. Viện trưởng Vương không quên lên tiếng. Tiểu Lâm là một bác sĩ giỏi. Nếu bệnh viện quá tải, chúng tôi rất mong cô có thể đến hỗ trợ. Lục Trường Hữu lập tức đồng ý, hứa sẽ phối hợp đầy đủ. Trước khi rời đi, Lâm Uyển cũng mang về thuốc và dụng cụ mà trước đây bác sĩ Kim đã viết đơn lấy, những thứ vốn phải chờ cả tháng mới có. Lâm Uyển ngồi trên lưng ngựa, sau khi chào tạm biệt mọi người, cô quyết định đi một chuyến tới hợp tác xã mua bán. Vì vậy, cô không cùng đường với họ. Cách chương